Tôi ở ngoài cửa oa một tiếng, bật khóc. Mẹ tôi nghe thấy tiếng động, vội đưa tôi về phòng ngủ, nói nếu ông Tư đã có thể vạch ra được chuyện này, thì chắc chắn sẽ có cách cứu. Ông Tư ở bên cạnh trông cứ như lãnh đạo vậy, mặt nghiêm lại nói. Lần này không dễ xử lý đâu, còn phải cân nhắc cẩn thận cái đã. Thân thể tôi cũng yếu quá, nên về phòng là ngủ thiếp đi. Đến khi tôi bị mẹ đánh thức thì trời đã tối rồi, trong phòng kéo rèm, đèn không bật, bốn góc đều thắp nến. Bàn học cũng trống không, đặt ra phía đông, trên đó là một cái bài vị màu đen nhánh, trông rất âm trầm, viết chữ thảo bằng bút lông đỏ, không biết trên đó viết gì. Đôi mắt của mẹ tôi đỏ hoe, như thể vừa mới khóc xong, trong miệng vẫn lải nhải mắng chửi lão Lý. Sau khi nghe một lúc, tôi cũng hiểu đại khái, thông thường mượn thọ thì chỉ mất 10 năm, 8 năm thọ thôi, nhưng lão Lý lại trộm luôn của tôi đến 60 năm thọ liền. Nói cách khác, hiện giờ tuy tôi mới có 10 tuổi, nhưng tinh khí thần đều đã 70, sống không được mấy năm nữa. Ông Tư thở dài, nói, hai, là do Kim Đào nhà chúng ta quá thành thật, trong lòng nó thật sự coi lão già kia như ông nội mình, nếu không thì cũng không thể mượn được nhiều thọ đến vậy. Lúc này tôi mới hiểu, mẹ tôi bảo đừng có quá nhiều tình cảm với lão là có nguyên nhân cả. Nhưng đã quá trễ rồi, mẹ tôi giận dữ nói. Lão già chết tiệt kia còn muốn sống đến 200 tuổi à, ông Tư cười lạnh. Mơ đẹp quá đấy, cái gì cũng phải có trừ hao, chị đi bán một xe rau, về đến nhà còn phải vứt gần một nửa nữa là, lão già kia đã 99 tuổi rồi, mượn 60 năm thì bản thân cũng chỉ nhận được 5, 6 năm là lợi hại lắm rồi. Mẹ tôi càng hận hơn, lão già đó chỉ vì sống thêm mấy năm mà phá hủy con nhà chúng ta. Ông Tư vỗ nhẹ vào cổ tay tôi. Đừng sợ, đừng sợ, chuyện này cũng giống như mất thẻ ngân hàng thôi, khẩn cấp đi báo hủy tài khoản, giảm thiểu tổn thất đến mức nhỏ nhất là được. Tôi nghe xong còn sợ hơn, ông Tư có ý gì, muốn hủy tài khoản của con ạ? Hai câu trên nghĩa là, lòng người sinh ra một ý niệm, trời đất đều biết hết, nên thiện ác nếu không có báo ứng, thì là trời đất có tư vị hay sao? Hủy tài khoản, ý là đăng xuất luôn á, cách chương.